Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ đến với series Linh Cảnh Hành Giả chương, đó là gặp gỡ và trò chuyện. Thì báo cáo với anh em là hôm nay là diễn ra là thứ bảy, mình có nhiều thời gian đọc truyện, nhưng mà buổi tối bây giờ nó là tầm 4-5 giờ sáng của chủ nhật rồi, nhưng mà buổi tối hôm trước thì mình có ông bạn ông bị ngã xe nên là phải vào viện thăm, xong là ngồi đấy xong lại lau chân lau tay cho ông ấy, ngồi tâm sự mất bố cả buổi tối, đến lúc về là cũng 11 12 giờ rồi, là lọ mọ đọc không được, không có thời gian đọc. Bây giờ phải dậy từ 3-4 giờ sáng để đọc, lúc tôi buồn ngủ tôi ngủ tí đến 3-4 giờ sáng dậy đọc. Cho nên là đúng là chủ nhật chỉ đọc một phần là nó cũng đúng thôi, tại vì nó nhiều cái việc lằng nhằng mệt mỏi lắm, mà chủ nhật bọn trẻ nó ở nhà nữa, nên ra là anh em thông cảm nhá. Mình không đọc dày được như mỗi ngày, mỗi chuyện hai phần. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết nhân vật chính của chúng ta Trương Nguyên Thành đã phát hiện ra có một cái đứa trẻ là anh Linh đã bám theo Giang Ngọc Nhị, là dì trẻ của hắn trở về. Và hắn muốn thu đứa trẻ này làm Linh Phó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem các cái hành động truy quét của bọn họ đối với các thế lực hắc ám diễn ra như thế nào. Trương Nguyên Thanh ngồi xếp bằng ở trên giường, Tiểu Đậu Bi thì cuộn mình ngủ trong lòng hắn, ôm ngón tay cái của hắn mà mút, lực thái âm kéo dài như sợi dây tiến vào trong cơ thể anh Linh tẩm bổ cho nó. Căn cứ vào miêu tả của bài đăng thì chỉ cần thành công tế luyện ra Linh Phó, rồi chỉ cần bảo trì lực thái âm nuôi nấng thì có thể khiến Linh Phó trường tồn. Trương Nguyên Thanh không khác gì nhặt được bảo bối có sẵn. Đứa nhỏ này bây giờ bộ dáng còn không quá thông minh, không biết về sau chỉ số thông minh có thể đề cao hay không đây. Trương Nguyên Thanh lắng đọng cảm xúc, điều động lực thái âm, đáy mắt trào ra hào quang màu đen, nồng đậm, dinh dính, từng chút một thay thế, con người và tròng trắng của trong mắt, chiếm cứ cả hốc mắt. Phù, hắn phun ra một ngụm sương mù màu đen nhạt bao bọc lấy anh Linh, rồi há mồm hút một cái, nuốt luôn nó vào trong bụng. Nhất thời Trương Nguyên Thanh cảm giác trong cơ thể mình có thêm một đạo ý thức, mỏng manh, không có sinh động. Tiếp theo hắn dựa theo phương pháp trong bài đăng, thúc giục lực thái âm, lần lượt cọ rửa luồng ý thức này rồi đánh lên dấu ấn của mình để cho nó tiếp nhận lực lượng của mình, trở thành linh phó của mình. Quá trình này duy trì khoảng mười mấy giây, đột nhiên tinh thần lực của hắn lắng đọng vào trong một mảng không gian bóng tối hư vô, rất ấm áp thoải mái, tựa như được ngủ say trong lòng mẹ. Tinh thần lực của hắn lắng đọng vào thân thể anh Linh, dung hợp trong ngắn ngủi với nó. Trong bài đăng nói đều là sự thật, chủ nhân có thể khống chế ý thức và năng lực của linh phó, tạm thời chi phối thân thể của chúng. Trương Nguyên Thanh sau khi bước đầu thích ứng với thân thể này, một loại thiên phú hoàn toàn mới tự nhiên hiện ra trong đầu, tựa như là trời sinh đã có. Loại thiên phú này có tên là trao đổi, dùng một thứ gì đó của bản thân trao đổi với một thứ gì đó của mục tiêu. Ví dụ như dùng vị giác của mình trao đổi với vị giác của đối phương, dùng ngôn ngữ của mình trao đổi với ngôn ngữ của đối phương, mà thời gian trao đổi là 3 giây. Cho nên dì trẻ mất đi vị giác, cho nên trong miệng cậu lại phun ra câu giáp là tiếng trẻ con lẩm bẩm. Nhưng loại trao đổi này cũng không nhất định là cần tới đồng giá, cũng có thể là dùng một ít năng lực rác rưởi của bản thân đổi lấy năng lực quý giá của người khác. Chỉ là anh Linh quá mức nhỏ bé, chỉ số thông minh có hạn, không thể làm ra loại thao tác tinh tế này. Nó chỉ có thể trao đổi đồng giá, hơn nữa là phát động theo kiểu kỹ năng ngẫu nhiên. Điều kiện phóng thích kỹ năng là đụng chạm vào đối phương. Nếu đổi thành Trương Nguyên Thanh đến thao tác, thì có thể thực hiện thao tác tinh vi, lấy rác rưởi mà đổi lấy thần kỹ. Mặt khác thì anh Linh trước mắt có thể làm được trao đổi, giới hạn năng lực là chân thân thể, không thể trao đổi kỹ năng, ít nhất thì nó ở giai đoạn này không làm được. Cuối cùng thì thân là chủ nhân, Trương Nguyên Thanh còn có thể mang thương tổn và khống chế các trạng thái tiêu cực mình phải chịu, chuyển rời đến người của Linh Phó, để Linh Phó gánh vác tổn thương. Ta rốt cuộc đã biết, thần dạ du vì sao lại là một trong những nghề nghiệp đỉnh phong rồi. Quả thật là mạnh đến thái quá. Trương Nguyên Thanh yên lặng cảm khái. Hắn để cho ý thức trở về thân thể. Y y. Anh Linh hoạt động cái chân nhỏ nhắn, bò đến bên người hắn. Cái đầu tóc máu thừa thớt rụi vào cánh tay Trương Nguyên Thanh, muốn nút ngón tay cái của hắn. Thứ này có thể ăn. Ông, nơi này mới là chỗ người thu lấy thức ăn. Trương Nguyên Thanh chỉ vào ngực mình. Anh Linh nghiêng đầu ngơ ngác nhìn hắn một lúc, tựa như rốt cuộc hiểu ra ý tứ của hắn, liền nghe lời bò về phía ngực hắn. Cút mẹ nó đi. Trương Nguyên Thanh liền nuốt nó vào trong bụng, thu hồi vào cơ thể. Sáng hôm sau, hắn rời giường và nhà vệ sinh rửa ráy sột soạt. Vừa cầm bàn chải đánh răng, hắn nghĩ một chút liền há mồm phun ra một luồng âm khí. Thân thể nho nhỏ của anh Linh liền xuất hiện trên bồn rửa tay. có lực thái âm tẩm bổ, nó thoạt nhìn tinh thần không tệ, đôi mắt đen lúng liếng hồn nhiên vô tả, nhìn Trương Nguyên Thanh. Dạy ngươi một chút thường thức nhỏ mà sinh hoạt, đây là bàn chải đánh răng. Ta chủ nhân của ngươi bây giờ muốn đánh răng, đến đây, đọc theo ta, bàn chải đánh răng, dùng bàn chải đánh răng để đánh răng. Nếu vật nhỏ không phải là linh thể vô ý thức, như vậy tương lai chung quy nó sẽ trưởng thành. Mà trong quá trình trưởng thành liền cần hắn vị chủ nhân này đắp nặn cho nó giá trị quan chính xác. Là một con quỷ con chính trực, tuân thủ kỷ cương pháp luật và từ chối những nội dung độc hại. Anh Linh nghiêng đầu mờ mịt nhìn hắn. Bàn chải đánh răng, dùng bàn chải đánh răng để đánh răng, mau đọc theo tao. Chấm hỏi, Trương Nguyên Thanh kiên trì một lát bỗng nhiên nhụt chí, tạm thời đánh mất ý tưởng dạy học. Bởi vì hắn không phân biệt được làm như vậy, mình so sánh với tiểu đậu bi, rốt cuộc ai mới là đứa thiểu năng. Rửa ráy vệ sinh kết thúc, tiếng chuông điện thoại di động vang lên, là Lý Đông Trạch gọi tới. Alo, đội trưởng. Nguyên Thủy, buổi sáng tới đây một chuyến đi, có chuyện cần cậu phối hợp. Chuyện gì vậy? Thần Dạ Du của Thái Nhất Môn có việc cần hỏi cậu. Tình huống cụ thể thì cứ tới đây nói sau. Thần Dạ Du của Thái Nhất Môn tìm mình để làm gì? Coi trọng mình, vị kỳ tài tuyệt thế vô song này muốn mời chào sau. Nếu như vậy thì nên âm thầm tiếp xúc mình mới đúng chứ. Vâng, đội trưởng, Trương Nguyên Thanh cúp điện thoại. Hắn vừa lúc muốn đi đơn vị báo cáo về sự kiện của anh Linh. Ăn xong bữa sáng, đeo ba lô đến, làm bộ đến trường. Sau khi rời khỏi tiểu khu thì gọi một chiếc taxi đến thẳng văn phòng cảnh sát, rồi tiến vào tòa nhà thủy tinh 2 tầng. Vừa tới cửa văn phòng Lý Đông Trạch, hắn đang nghe bên trong chuyển đến tiếng cười sang sảng. Ôi thượng đế, đây là chuyện buồn cười thú vị nhất mà tôi từng nghe. Lại nói với anh một chuyện thú vị, có biết đội trưởng Triệu không? Đúng, chính là kẻ luôn đi nhầm nhà vệ sinh nữ ấy. Lúc hắn vừa trở thành thần Dạ Du, đã từng một hơi cắn nuốt 7 nữ linh thể. Từ đó về sau, nhiễm thói quen là đi tiểu phải ngồi, rất nhiều năm không sửa lại được. Thượng đế ơi, đây là chuyện buồn cười nhất mà tôi từng nghe, cái trước kia không tính nha. Cũng tạm được, tôi biết bí mật của rất nhiều thần Dạ Du, quay đầu nói kỹ với anh một chút, nhưng mà anh phải cam đoan được có chuyện ra ngoài, dù sao chúng ta cũng không phải người lắm chuyện, có đúng không? Cốc cốc, Trương Nguyên Thanh gõ cửa. Thủy tinh, tiếng cười bên trong nháy mắt dừng lại, giọng nói trầm ổn của Lý Đông Trạch truyền ra. Mời vào. Trương Nguyên Thanh đẩy cửa ra, thấy trên sofa tiếp khách Lý Đông Trạch đang uống rượu cùng với một người đàn ông mặc đồ Âu màu đen, áo sơ mi đen. Người đàn ông toàn thân đồ đen này ngũ quan coi như không tệ, làn da tái nhợt, gầy, có một loại khí chất cao quý mơ hồ. Người mới ưu tú của chúng ta đến rồi đây. Trên mặt Lý Đông Trạch lộ ra nụ cười, ánh mắt ra hiệu một lần nói, trong tủ lạnh có coca, tự mình lấy đi. Chờ Trương Nguyên Thanh vặn nắp chai coca, chút một ngụm xuống, Lý Đông Trạch liền giới thiệu, Viên Đình, đội trưởng của Thái Nhất Môn, trú ở khu Khang Dương, là thần Dạ Du cấp 3, tinh anh trong tinh anh của tổ chức chính phủ chúng ta. Là một nghề nghiệp chiến lược đứng đầu, thần Dạ Du cấp 3 ở cảnh giới siêu phàm chính là tồn tại đỉnh cấp. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, tôn trưởng lão hồ đồ nha. Viên Đình cảm khái một tiếng rồi bắt tay Trương Nguyên Thanh. Trên mặt Trương Nguyên Thanh hiện lên nụ cười nhiệt tình. Vừa thấy đội trưởng Viên đã cảm giác như được gặp người nhà, không hiểu sao lại thấy thân thiết. Đây chẳng lẽ là cảm giác thuộc riêng về thần Dạ Du với nhau? Có người ngoài thì Trương Nguyên Thanh tạm thời gác lại chuyện của anh Linh. Viên Đình ngẩn ra, giữa thần Dạ Du hẳn là không có cái loại cảm giác thuộc về này. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là đội trưởng Viên cho tôi cảm giác thân thiết, đây là sức cuốn hút cá nhân của đội trưởng Viên. Nghe vậy trên mặt Viên Đình không khống chế được mà nở nụ cười, tiểu tử này nói chuyện mới thật dễ nghe. Nghĩ lại một chút, đây là cấp dưới của Lý Đông Trạch người ta, nhất thời tiếc hận một phen, tôn trưởng lão hồ đồ nha. Thấy hai người mắt đi mày lại, Lý Đông Trạch ho khan một tiếng nghiêm mặt nói, hôm nay đội trưởng Viên tới là làm chính sự. Hắn quay đầu hỏi Viên Đình, là ở văn phòng tôi hay là đi phòng họp đối diện đây? Viên Đình nói, đi phòng họp đi. Nói xong hắn cầm cái túi công văn trên bàn trà thủy tinh, gật đầu với Trương Nguyên Thanh, mỉm cười nói, mượn một bước nói chuyện. Tìm mình gặp mặt nói chuyện riêng ư? Nhìn thái độ của đội trưởng thì tựa như không phải là muốn đào mình, vậy thì rốt cuộc là chuyện gì chứ? Được, Trương Nguyên Thanh cũng không từ chối mà nói, tôi muốn đi nhà vệ sinh trước một chuyến. Viên Đình gật đầu rồi dẫn đầu ra khỏi phòng. Trương Nguyên Thanh quay đầu tới khu làm việc, ánh mắt đảo qua, chủ động không nhìn Vương Thái đang cúi đầu viết luận văn học thuật gì đó, mà đi tới bên cạnh Quan Nhã, dùng giọng điệu đùa giỡn mà nói, mỹ nhân kế không thể đợi được, chờ được thần Dạ Du của Thái Nhất Môn. Quan Nhã bưng ly nước mỉm cười. Vậy nói rõ là mỹ nhân kế. À, chòm sao bọ cạp hôm nay vận thế không tệ. Nhưng ở lúc nói chuyện với đồng nghiệp, cấp trên phải đặc biệt chú ý. Bằng không có thể sẽ xoay chuyển 180 độ. Cô mặc áo sơ mi trắng cùng váy ngắn, tóc dài uốn nhẹ, đã định hình, tinh xảo, thời thượng, mặt trái xoan tươi đẹp và quyến rũ, trang điểm trang nhã, lại thêm sức quyến rũ của con lai. Trương Nguyên Thanh trêu chọc, ví dụ như ở lúc chị kéo bè, kéo cánh tôi lời lẽ chính nghĩa từ chối, cái này sẽ làm thuyền nhỏ hữu nghị của chúng ta nói lật liền lật sau. Không, cậu sẽ không từ chối, bởi vì cậu là chòm sao bọ cạp, Quan Nhã nghiêm trang nói. Chị đủ rồi đó, dìm chòm sao bọ cạp nữa, tôi phải lấy gậy mà vụt chị. Chẳng qua hắn đã đạt được ám chỉ mà mình muốn, lập tức xoay người bước nhanh tới cửa phòng họp, nhẹ nhàng gõ vang cửa thủy tinh. Mời vào. Viên Đình ở bên trong đáp lại. Đẩy cửa tiến vào, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy Viên Đình ngồi bên cạnh bàn hội nghị, trong tay cầm một điếu thuốc, tư thế lười biếng, dựa vào ghế dựa lưng, mỉm cười nhìn qua. Ở trong tay vị thần dạ du này còn có một cái ống đựng bút, trên ống đựng bút có cắm một cây cờ lệnh, đầu nhọn bằng sắt, làm từ vải lụa, mặt cờ thuần màu đen làm nền, dùng chỉ bạc để thêu ra hoa văn, ở giữa có thêu một chữ lệnh. Chỉ nhìn đơn thuần bề ngoài thì cái này và cờ lệnh sử dụng trong quân đội thời cổ không có gì khác nhau. Trương Nguyên Thanh ngồi duỗi thẳng lưng hỏi, đội trưởng Viên, ngài tìm tôi có chuyện gì? Nói sẵn trước, tôi ở đội 2 rất vui vẻ, không muốn đi ăn máng khác đâu. Hắn dùng phương thức trêu chọc để thăm dò mục đích của đối phương. Cậu đã vượt qua đường hầm xả linh, phó bách vu trưởng rất coi trọng cậu, tôi không đào nổi. Ai? Cậu thế nhưng không biết, lúc trước phó bách vu trưởng thay cậu đòi phần phương án kia. Tôn trưởng lão của Thái Nhất Môn chúng tôi cho rằng là cậu không có khả năng vượt ải, liền không cần cậu. Bây giờ hối hận thì cũng không kịp. Không ít người trong môn phê bình kín đáo, bọn họ cảm thấy cậu rất có tiềm lực, tương lai có thể tấn thăng thánh giả. Ai, nói như vậy cũng nhiều rồi. Viên Đình tự giải thích. Tôi người này tương đối là lắm lời, hy vọng là cậu không để ý. Ồ, cho nên tôn trưởng lão hồ đồ chính là ý tứ này sao? Trương Nguyên Thanh gật đầu. Hút thuốc không? Không hay hút lắm. Khi tôi lớn như cậu thì cũng không biết hút thuốc. Thẳng đến lúc tôi trở thành thần dạ du, ở trong nhiệm vụ thí luyện bị dọa thành bóng ma tâm lý, đái ỉa đầy nhà. Do đó mà nghiện thuốc lá. Tuy nó không phải thứ gì tốt, nhưng quả thực có thể làm giảm bớt áp lực. Mỗi một vị thần dạ du, hoặc ít hoặc nhiều, đều sẽ có sở thích cổ quái. Tôi có một người bạn tên là Giản Ký. Đoạn thời gian đó hắn vừa trở thành thần dạ du, bị dọa ra bóng ma tâm lý. Mỗi ngày cần phải xem chương trình thiếu nhi một giờ để khai thông cảm xúc, giảm bớt sợ hãi. Đến bây giờ mà thói quen này còn chưa sửa được đây. Đội trưởng Viên, ngài quả nhiên là lớn lắm chuyện. Nhưng mà sao anh có thể mang việc xấu hổ của bạn bè ra truyền bá khắp nơi vậy? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, mặt ngoài thì lại là một bộ tư thái nghiêm túc lắng nghe. Lại nhảy một lát, Viên Đình rốt cuộc nhớ tới chính sự, ho khan một tiếng nghiêm mặt nói. Chúng tôi đang tìm một người may mắn. Người may mắn đạt được truyền thừa của ma quân. Phàm là thần dạ du mới của năm nay thì đều là đối tượng chúng tôi điều tra, bao gồm cả cậu. Ma quân là ID của một vị linh cảnh hành giả đẳng cấp cao. Truyền thừa của ma quân, Trương Nguyên Thanh mở mịt nói, tôi không hiểu ý tứ của anh. Để tôi nói rõ ràng một chút, căn cứ tổ chức chúng ta phỏng đoán thì linh cảnh phát thẻ nhân vật cũng không phải không có hạn chế, mà sẽ tồn tại giới hạn nhất định. Bởi vậy mà mỗi một vị linh cảnh hành giả chết đi, mọi thứ của người đó đều sẽ bị linh cảnh thu hồi, cái này bao gồm cả thẻ nhân vật. Viên Đình lại đốt một điếu thuốc, trong đó thì linh cảnh hành giả đẳng cấp cao sau khi chết, linh cảnh sẽ 100% biến thành dữ liệu. Thẻ nhân vật của người đó sẽ giữ lại một số thứ đặc thù, sau đó thì phát cho người mới. Chúng tôi gọi cái hiện tượng này là truyền thừa. Còn có loại cách nói này sao? Trương Nguyên Thanh nghe hiểu, trầm ngâm nói. Tôi có thể hỏi một lần Ma Quân là người thế nào không? Còn có mục đích các người tìm kiếm truyền nhân của Ma Quân? Cái này nó liên quan đến bản thân tôi. Hy vọng anh có thể hiểu cho. Viên Đình thản nhiên bất ngờ, thẳng thắn không kiêng kỵ mà nói. Tôi cũng không biết mục đích cấp trên tìm kiếm chuyển nhân ma quân. Đối với chúng tôi cán bộ trung tầng mà nói, nghe lệnh làm việc là được. Về phần ma quân, trên mặt Viên Đình lộ vẻ căm ghét và sợ hãi, trầm giọng nói. Hắn là một vị thần dạ du xa ngã, là tử địch của Thái Nhất Môn chúng tôi. Rất nhiều linh cảnh hành giả của tổ chức đã chết trong tay hắn. Có người của Ngũ Hành Minh, có người của Thái Nhất Môn, ngay cả trưởng lão trong môn cũng cực kỳ kiêng kỵ. Một thời hắn đã khiến cho tổ chức lòng người hoảng sợ. Môn chủ từng đánh giá qua, Người này là thần dạ du có tiềm lực nhất và đáng sợ nhất trong 30 năm qua. Hắn đáng sợ hay không tôi không biết, nhưng hắn nhất định là rất trung nhị, Trương Nguyên Thanh vội nói. Trung nhị là một từ thông dụng trên Internet, chủ yếu đề cập tới một số nhận thức sai lầm về bản thân của thanh thiếu niên cấp 2, có nguồn gốc từ Nhật Bản, chủ yếu đề cập đến những suy nghĩ, hành động và giá trị độc đáo của tuổi mới lớn, là một dạng thuật ngữ chung cho một số hành vi có ý thức tự giác thái quá trong thời kỳ nổi loạn của thanh thiếu niên. Tuy nhiên áp dụng ở trong vai trò này thì giống như kiểu một người ưa dâm dục ghét thể thao vậy. Vậy phải như thế nào mới phân biệt được chuyển nhân của ma quân? Hoặc là nói tôi nên phối hợp với các người như thế nào? Nghe qua chuyển nhân ma quân và ma quân không có quan hệ gì cả. Thái Nhất Môn là tổ chức chính phủ chính đạo, chung quy không đến mức giận chó đánh mèo với người vô tội đấy chứ. Viên Đình lại lần nữa thản nhiên nói, chuyển nhân của ma quân có hai chỗ đặc thù. Một, thẻ nhân vật quán in không phải là trăng non mà là trăng tròn. Hai, ở lúc vượt qua phó bản sẽ so với thần dạ du bình thường có thêm một hạng mục phần thưởng thuộc về thẻ nhân vật riêng. Trương Nguyên Thanh mặt ngoài không biểu lộ gì nhưng trong lòng lại nhấc lên sóng chiều ngập trời, khắp đầu óc đều là một chữ, ôi cái đạch. Đây không phải chính là thẻ nhân vật quán sao? Thẻ nhân vật mà anh Binh gửi cho mình là ma quân. Anh Binh, vì sao lại có thẻ nhân vật của ma quân? Anh ấy và ma quân quan hệ như thế nào? Mình vẫn luôn cho rằng giày cứu vũ màu đỏ là phần thưởng riêng của thẻ nhân vật là rất bình thường. Như vậy xem ra là truyền thừa của ma quân giao cho mình sự đặc thù. May mắn bởi vì tính khan hiếm của đạo cụ loại quy tắc cho nên khiến mình đã che giấu đi chuyện phần thưởng riêng của thẻ nhân vật. Đội trưởng và lão Ti Cơ chỉ biết là mình có đạo cụ loại quy tắc nhưng lại không biết đó là phần thưởng riêng dành cho thẻ nhân vật của ma quân. Trong đầu của Trương Nguyên Thanh hiện lên đủ loại ý nghĩ. Hắn chưa có mặc kệ cho suy nghĩ phát tán mất trật tự mà nhanh chóng ổn định tâm thần, tiếc hận cười nói. Xem ra, tôi không phải truyền nhân của ma quân. Tôi vẫn luôn cho rằng mình là kẻ đặc thù. Dù sao thì ngay cả đường hầm xà linh cũng bị tôi vượt qua cơ mà. Đội trưởng Viên, tôi nên bày ra dấu ấn của mình như thế nào đây? Nó cũng không chịu sự khống chế của tôi. Dấu ấn đại biểu cho linh cảnh. Trừ đêm đó thẻ nhân vật khởi động lại, cùng với lúc ở trong linh cảnh thăng cấp thì mi tâm có dấu trăng đen hiện ra, còn lúc khác thì nó giống như không hề tồn tại. Viên Đình liếc vào cây cờ lệnh cắm trong ống đựng bút một lần mà nói, linh cảnh hành giả cấp thấp không thể ảnh hưởng tới dấu ấn. Cái loại thời trang có cách điệu này là đặc quyền của hành giả đẳng cấp cao. Tôi cũng không cần xem dấu ấn của cậu, tôi chỉ cần phân biệt nói dối là được. Nói xong hắn nhìn về phía cái ống đựng bút trong tay mà giải thích. Cây cờ lệnh này là đạo cụ tôi từ chỗ phó bách phu trưởng mượn được. Năng lực của nó là làm cho người ta phục tùng, khiến cậu không thể nói dối. Mà trả giá là tôi cũng không cách nào nói dối. Trương Nguyên Thanh cố gắng duy trì nụ cười trên mặt. Giờ khắc này bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không thể miêu tả được tâm tình của hắn. Viên Đình không nói lời thừa, rút cờ lệnh hướng Trương Nguyên Thanh cách không điểm một cái rồi trầm giọng nói. Như vậy, tôi bây giờ hỏi cậu, dấu ấn thần dạ du của cậu là trăng non hay trăng tròn? Dứt lời Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy trong cõi hư vô có một luồng lực lượng uy nghiêm to lớn bao phủ lấy mình, khiến hắn kính sợ phát ra từ đáy lòng, không tự giác được mà phục tùng, không dám giấu giếm, hận không thể mang toàn bộ bí mật của mình đều nói hết ra. Tinh thần quán không chịu, khống chế mà căng thẳng, da đầu phát tê từng đợt. Mục đích của Thái Nhất Môn tìm kiếm truyền nhân ma quân là gì? Nếu là vì mời chào nhân tài thì không nên mơ hồ, nói không rõ ái muội như vậy, dù sao cái này cũng hết sức bình thường. Khẳng định trong đó còn có nguyên nhân sâu hơn. Thẻ nhân vật mà anh Binh cho mình không chừng còn liên quan đến anh ấy. Cảm xúc căng thẳng, chậm rãi lo âu hẳn lên. Đột nhiên Trương Nguyên Thanh nghĩ tới anh Linh nuôi trong cơ thể. Chủ nhân có thể mang thương tổn và ảnh hưởng xấu chuyển rời đến trên thân của Linh Phó để cho nó gánh vác tổn thương. Lực lượng của cờ lệnh tuy rằng uy nghiêm to lớn nhưng lại không mang thương tổn thực chất. Tiểu Độ Bi hẳn là không có việc gì, mình có thể thử. Hắn lập tức lắng động cảm xúc câu thông với anh Linh trong cơ thể để cho linh hồn hai bên tạm thời liên thông với nhau. Đột nhiên lực lượng to lớn uy nghiêm kia dọc theo tinh thần thể quán ùa vào cơ thể của anh Linh. Anh Linh đang ngủ say đạp đạp hai chân tựa như gặp phải ác mộng, mà tinh thần hắn thì nhất thời buông lỏng, cái loại cảm giác kính sợ tiêu tán không còn thấy nữa. Trăng non, Trương Nguyên Thanh giọng điệu trầm thấp đưa ra đáp án. Viên Đình trầm mặc vài giây vẫn duy trì động tác chỉ cờ lệnh mà hỏi, cậu có phần thưởng riêng của thẻ nhân vật không? Không có. Viên Đình trầm mặc lần nữa cách mười mấy giây rồi thở dài thu hồi cờ lệnh. Cậu đã thông qua sàng lọc tra xét, tôi sẽ chuyển lại kết quả cho tổ chức. Thái Nhất Môn cực kỳ coi trọng đối với chuyển nhân ma quân, kiểm tra thực hư tương tự về sau có thể còn. Mặt khác, nếu như cậu phát hiện thần dạ du nào có hai điểm này, thì cần phải nói cho tôi biết, phái nhất môn nhất định sẽ có trọng thưởng. Có trò nhiều tiền nữa, tôi cũng sẽ không tố cáo chính mình. Trương Nguyên Thanh âm thầm thở phào rồi vỗ ngực. Một khi phát hiện, tôi sẽ lập tức thông báo cho ngài. Viên Đình hài lòng gật đầu. Thực ra trở thành truyền nhân ma quân không hẳn là chuyện tốt. Linh cảnh là có cơ chế cân bằng. Như loại linh cảnh hành giả có được đặc thù này thì thường thường sẽ bị phân phối đến những nhiệm vụ yêu cầu rất cao. Phải nhớ kỹ là thu hoạch cùng với phiêu lưu, vĩnh viễn sẽ hình thành quan hệ trực tiếp. Trương Nguyên Thanh cười nói, vậy thì truyền nhân ma quân thật đáng thương. Đây chính là lời trong lòng hắn. Viên Đình thu hồi ống đựng bút cùng cờ lệnh và túi công văn, đồng thời đưa ra điện thoại di động. Nếu không ngại thì thêm bạn. Thần dạ du trong ngũ hành minh quá ít, không ai có thể dạy cậu kinh nghiệm và tri thức của nghề này. Có chỗ nào không hiểu, cậu có thể hỏi tôi. Ngài thực sự là người tốt. Trương Nguyên Thanh vui vẻ quét mã thêm bạn. Viên Đình thu lại điện thoại di động rồi cười bổ sung. Cần phải thu phí cố vấn. Phải trả tiền sau. Sắc mặt Trương Nguyên Thanh nhất thời dại ra. Đúng rồi, cậu tấn thăng thần dạ du đã sắp một tuần rồi nhỉ? Viên Đình nói. Căn cứ kinh nghiệm chúng tôi tổng kết thì thần dạ du mới sẽ trong từ 1 tới 2 tuần tiếp theo lại một lần nữa tiến vào linh cảnh. Tỷ lệ đại khái là linh cảnh nhiều người, hình thức đối kháng. Nói như vậy thì mình nhiều nhất một tuần sẽ tiếp thu được nhiệm vụ sau. Mình tự như nhớ ra gã này là ai. Hắn tối hôm qua kiếm được của mình 200 tệ. Tâm tình của Trương Nguyên Thanh vừa chăm chú lại vừa chờ mong hỏi. Vậy tình báo này đáng bao nhiêu tiền? Viên Đình cười nói, cái này thì miễn phí. Miễn phí? Ôi, ngài thật là người tốt. Trương Nguyên Thanh liền nói ngay, vậy tôi còn có vấn đề muốn thỉnh giáo đội trưởng Viên, có thể miễn phí hay không? Phải xem vấn đề của cậu có đáng tiền hay không đã, Viên Đình nói. Trong kỹ năng đến tiếp sau của thần dạ du, có phải là có thần lực của mặt trời hay không? Đúng vậy, nhưng tôi không quá rõ cụ thể là cấp mấy. Vậy là đủ rồi, mình đối với phương hướng tiếp theo nghề nghiệp sau này đã có nhận thức tương đối rõ ràng. Nhật Nguyệt âm dương tập hợp trên một thân, rất ngầu. Trương Nguyên Thanh nói, tôi không còn vấn đề gì nữa. Nhìn theo thần dạ du Thái Nhất Môn rời khỏi phòng họp, dọc theo cầu thang bằng thép mà xuống lầu, Trương Nguyên Thanh đi về văn phòng đội trưởng. Tình huống bệnh viện của Di Trẻ cần phải báo cáo, nhưng lý do phải sửa lại, không thể bại lộ bất cứ tin tức nào liên quan tới tiểu đậu bi, không thể để người ta biết mình có linh phó, nhất là giai đoạn này thì chưa được. Trong văn phòng, Lý Đông Trạch nghe thấy ở cửa truyền đến một tiếng chu lên. Ta đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, nắm nhật nguyệt xoay tròn, nguyệt thiên thượng nhân gian đều có thể gọn gàng ngăn nắp. Tiếng ca dừng lại, tiếp đó là tiếng đập cửa. Lý Đông Trạch đáp lại, vào đi. Lý Đông Trạch ngồi sau bàn làm việc xa hoa, đang cầm một con dao cạo sắc bén sửa chữa lại hàng ria mép. Tôi không thích sửa râu bởi vì rất phiền toái, nhưng vì tao nhã, đây là cái giá phải gánh vác. Lý Đông Trạch cười cười đánh giá hắn. Xem ra cậu đã thông qua sàng lọc tra xét của Thái Nhất Môn. Đội trưởng quả nhiên biết được mục đích Thái Nhất Môn tìm mình, vậy mà không ám chỉ cho mình biết trước. Anh như vậy sẽ đánh mất tôi đó. Trương Nguyên Thanh liền thuận miệng nói, đội trưởng cũng biết ma quân sao? Ở trong tổ chức chính phủ, tổ chức tà ác hay tổ chức nhân gian, cùng với tán tu hoang dã, linh cảnh hành giả đẳng cấp cao, chết trong tay ma quân, vượt quá con số hai bàn tay, hung danh lan xa, tôi đương nhiên là biết. Lý Đông Trạch chuyên chú sửa râu vừa nói, nhưng mà nhân vật lớn như vậy thì cách chúng ta quá mức xa xôi. Con voi nó có thể dẫm chết con kiến, nhưng nó tuyệt không cố ý đi dẫm con kiến đâu. Ma quân không phải người tốt gì, anh binh tại sao lại liên quan đến loại người này chứ? Trương Nguyên Thanh nhân cơ hội liền nói, đội trưởng, làm phiền giúp tôi hỏi thăm tỉnh Giang Nam bên kia một phen. Tôi muốn biết tiến triển của vụ án Lôi Nhất Binh. Mặt khác giúp tôi tra một chút quỹ tích hành động, quan hệ vân vân trong lúc học đại học của Lôi Nhất Binh, càng chi tiết thì càng tốt. Trước đó bởi vì mình vẫn là tân thủ, thiếu đi năng lực và kinh nghiệm, cho nên đối với anh binh mất tích, Trương Nguyên Thanh ôm ảo tưởng là một cái nhiệm vụ làm thời gian dài. Nhưng hôm nay đã biết chân tướng về thẻ nhân vật ma quân thì không thể không định nghĩa lại việc anh binh mất tích. Anh binh vì sao lại mất tích, sống hay chết, tặng cho mình thẻ nhân vật ma quân là có nguyên nhân gì? Chân tướng sau lưng cái này bao phủ từng tầng sương mù, sự việc liên quan đến anh binh lại liên quan đến mình. Cho dù bây giờ thực lực thấp thì cũng không thể không thử thăm dò mà điều tra. Anh binh chỉ gửi thẻ nhân vật cho hắn, lại không lộ ra bất cứ tin tức nào. Nguyên nhân trong đó có thể hiểu được, có một số thời điểm không phải hắn không muốn nói, mà người khác không cậy được miệng hắn thôi. Hôm nay hỏi chính là một ví dụ. Anh binh không nói quá nửa là nghĩ cho hắn, khẳng định sẽ lưu lại manh mối tương ứng, từng bước một dẫn đường cho hắn đi thăm dò. Sau đó, dần dần cởi bỏ chân tướng, Bởi vậy mà Trương Nguyên Thanh cẩn tận khả năng tìm thêm tư liệu về anh Binh. Lý Đông Trạch suy tư gật đầu. Được, tôi sẽ gọi điện nhờ đồng nghiệp bên kia, nhưng cái này cũng cần thời gian. Ở trong mắt hắn thì Nguyên Thủy quan tâm tới bạn bè nối khố an nguy như thế nào là thường tình của con người. Nhưng Lý Đông Trạch cảm thấy thân là linh cảnh hành giả, tiến vào linh cảnh lâu đến một tuần thì quá nửa đã ngoẻo ở bên trong. Nói xong chuyện anh Binh, Trương Nguyên Thanh lúc này đổi vào đề tài chính, sắc mặt nghiêm túc. Đội trưởng, tôi có chuyện cần bẩm báo. Thấy cấp dưới nghiêm trang như vậy, Lý Đông Trạch buông dao cạo, khép lại cái gương trang điểm, thẳng lưng lên nói. Chuyện gì? Trương Nguyên Thanh lập tức mang tình huống của bệnh viện chỗ dì trẻ bị ma quỷ quậy phá, cùng trong lúc vô ý mang cả anh Linh về báo cáo chi tiết cho Lý Đông Trạch. Nhưng ở trên tình huống báo cáo Linh phó, hắn đã giấu giếm đi và sửa chữa lại, miêu tả anh Linh thành một loại linh thể dại ra đã trải qua tế luyện nhưng chưa tấn thăng thành linh phó. Lúc nói đoạn lời này, Trương Nguyên Thanh lắng động cảm xúc để cho vẻ mặt và giọng điệu không lộ sơ hở, sợ bị thám báo phát giác ra. Cuối cùng hắn tổng kết lại, tôi hoài nghi là có linh cảnh hành giả trong bệnh viện làm thực nghiệm luyện chế linh phó, rất có thể là thần dạ du, nhưng không biết là hoang dã hay tổ chức. Sắc mặt của Lý Đông Trạch càng nghe càng kém, nhịn không được nắm chặt cây gậy chống cả giận nói, giời ạ, đó là một kẻ nên xuống địa ngục, tôi sẽ khiến hắn phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Cắn nuốt linh thể và nô dịch linh thể là hai khái niệm khác nhau. Linh thể chung quy sẽ tiêu tán không tránh được. Cắn nuốt là để cho hiện tượng này xảy ra sớm hơn, mà mang linh thể luyện chế thành linh phó để sai khiến thì có chút trái với nhân đạo, huống chi đó còn là một anh linh vừa mới ra đời. Cấm đoán dùng linh thể người thường để luyện chế linh phó cũng xuất phát từ chủ nghĩa dân đạo. Giải thích trắng ra chính là, nếu là người nhà bạn bè của ngươi là linh thể đặc thù, sau khi chết còn bị người ta luyện thành linh phó thì sẽ có cảm nghĩ thế nào? Tôi còn tưởng rằng anh sẽ nói tôi thật muốn dùng giày hung hăng đạp hắn chứ. Trương Nguyên Thanh trong lòng lẩm bẩm, đội trưởng là người thích miệng lưỡi sạch sẽ cơ mà. Đội trưởng, tôi đã siêu độ cho đứa nhỏ kia và từ trong trí nhớ của nó đọc lấy nhân vật mục tiêu. Tôi muốn xin một mình chấp hành nhiệm vụ để rèn luyện một phen. Trương Nguyên Thanh đưa ra ý kiến của bản thân. Hắn nói xong thì đã biết Lý Đông Trạch tuyệt đối không đồng ý như vậy. Lý Đông Trạch quả nhiên lắc đầu. Cách nghĩ của cậu rất tốt, nhưng trong quá trình tích lũy kinh nghiệm khó tránh khỏi sẽ sụp hố. Mà trong linh cảnh hành giả chỉ cần một lần sai lầm thì có thể chính là chết ngắc. Như vậy đi, để Quan Nhã đi cùng với cậu, cô ấy là thể thuật bắn súng còn lợi hại hơn tôi. Vâng, đội trưởng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh mừng thầm, vụ án anh Linh này hắn phải lấy được quyền chủ đạo mới có thể che giấu sự tồn tại của tiểu đậu bi. Nhưng chính như Lý Đông Trạch đã nói, sự kiện linh hạch cảnh hành giả nhất định phải cẩn thận, sơ sẩy trả giá thường thường là tính mạng. Âu Hướng Vinh là ví dụ điển hình, cho nên hắn cần một trợ thủ kinh nghiệm phong phú. Khi hắn đề xuất muốn rèn luyện, Lý Đông Trạch đại khái sẽ tự bỏ qua việc mình ra trận mà để cho Quan Nhã đi cùng. Bởi vì trong lòng mọi người đều biết rõ, thân là thần dạ du lại có đạo cụ quy tắc ở bên người. Trương Nguyên Thanh có tỷ lệ chấp nhận sai lầm là rất cao, nguy hiểm bình thường sẽ không làm khó được hắn. Ở trong mắt Trương Nguyên Thanh thì Quan Nhã so với Lý Đông Trạch dễ lừa gạt hơn nhiều. Vậy tôi đi tìm Quan Nhã nha. Lý Đông Trạch ừm một tiếng rồi đột nhiên cười nhạo. Ca hát không tệ, nhưng lần sau không được hát nữa. Ở khu Khang Dương, bệnh viện Bình Thái là một bệnh viện tuyến 3, thương hiệu chiến của Bình Thái là khoa phụ sản. Có mấy chuyên gia quyền uy của lĩnh vực này tọa chấn. Ở trong bệnh viện phụ sản cả nước, nó có thể xếp vào trong top 5. Xe MPV màu đen lái vào bệnh viện, cửa xe tự động trượt ra. Quan Nhã đánh giá gương mặt dại ra của Trương Nguyên Thanh, quan tâm hỏi. Gần đây xem điện thoại di động, máy tính, hình ảnh có bóng chồng hay không? Vì sao lại hỏi vậy? Trương Nguyên Thanh đang suy nghĩ làm sao để bắt được mục tiêu, liền thu hồi suy nghĩ lại. Quan Nhã nhếch lên khóe miệng tinh xảo, chớp đôi mắt ngập nước. Vẻ mặt của cậu nói cho chị biết, gần đây không có tiết chế nha. Trương Nguyên Thanh đã sớm quen phong cách nói chuyện của cô, không để ý tới mà nói. Đội trưởng bảo tôi phối hợp với chị, loại tình huống này chúng ta bình thường trước kia làm thế nào? Quan Nhã thu hồi nụ cười nghiêm trang nói. Trước tập trung nhân vật mục tiêu, rồi lại điều tra thân phận trong hiện thực của hắn. Cậu từng thấy bộ dáng của hắn thì tập trung mục tiêu không khó. Sau đó tiếp xúc với hắn, nếu đối phương thực lực không mạnh thì trực tiếp khống chế. Còn ngược lại thì thông báo cho đội trưởng dùng bạo lực để bắt. Nhưng chúng ta không rõ trong bệnh viện có phải có đồng lõa hay không, lại không rõ quy mô luyện chế linh phó, cho nên tốt nhất là an bình bất động trước, làm một lần điều tra rõ đối với bệnh viện Bình Thái này. Có thể xuất phát từ lời đồn ma quỷ quậy phá, khi nào bắt đầu để xác định phạm vi thời gian đại khái, trừ anh Linh còn có đời đồn ma quỷ quậy phá khác không? Điều tra một chút ghi chép sảy thai sanh non trong thời gian đó là bé trai, hơn nữa số tháng không nhỏ. Quần thể như vậy thì chắc không nhiều, tập trung vào thân phận anh linh là không khó. Tinh thần lực của trẻ con dị thường mỏng yếu, một khi chết non sẽ tiêu tán rất nhanh, cho nên nhân viên đoạn thời gian đó từng tiếp xúc với phụ nữ có thai thì đều là đối tượng để chúng ta sàng lọc. Trong những người này, nếu có mục tiêu hỏi linh nhìn thấy vậy thì trực tiếp bắt luôn, còn nếu không có vậy thì nói rõ là có đồng lõa. Đường lối suy nghĩ thật rõ ràng, đây là thám báo sao? Trương Nguyên Thanh nghe mà ngẩn ra. Di chả của tôi ngay trong bệnh viện, tôi không quá thuận tiện đi khoa phụ sản, không bằng phân công nhau hành động. Nội dung tương quan linh thể tôi đến điều tra, còn bên khoa phụ sản chị thăm dò một chút. Hai người xuống xe đeo khẩu trang đội mũ lưỡi chai, ở ngoài tòa nhà phòng khám bệnh phân công hành động. Vào tòa nhà đi thang máy tới tầng 4, ánh mắt quan nhã đảo qua từng người phụ nữ, hoặc là bụng hơi gồ lên, hoặc là bụng to đùng, đột nhiên mắt sáng lên. Trước mặt có một nữ bác sĩ mặc áo dài màu trắng, khuôn mặt như trứng ngỗng, mượt mà trắng nõn, mắt to sáng ngời, mũi cao, tóc như cuộn sóng thả sau lưng. Trong miệng còn ngậm một cái kẹo, má hơi phồng lên, điều này làm cho cô tỏ ra càng ngọt ngào đáng yêu. Quan Nhã tự biết mình xinh đẹp nhưng mà thấy được nữ bác sĩ mặt mộc này, trong lòng vẫn phải tán thưởng một phen. Cô nhanh chóng đi lên nghênh đón, chặn ở trước mặt bác sĩ cười nói: "Bác sĩ, tôi gần đây tính mang thai, không biết phải chú ý những gì?" Ở một bên khác thì Trương Nguyên Thanh tới hành lang yên tĩnh triệu hồi tiểu đậu bi. A3. Đứa bé tròn trịa đáng yêu tóc máu thưa thớt bỏ trên mặt đất, con ngươi đen lúng liếng nhìn Trương Nguyên Thanh, hồn nhiên vô tả. Trương Nguyên Thanh hướng nó truyền đạt, tự do hoạt động, đi chơi, các loại ý nghĩ như vậy. Hắn tính lợi dụng tiểu đậu bi để dụ rắn ra hang. Một linh phó quý giá mất đi thì người đứng đằng sau tất nhiên sẽ tìm kiếm. Khi hắn phát hiện anh linh một lần nữa xuất hiện trong bệnh viện thì khẳng định sẽ bị hấp dẫn tới. Lùi một bước mà nói, cho dù kế hoạch dụ rắn ra hang thất bại, tiểu đậu bi cũng có thể dẫn hắn tìm được người phía sau màn. Nó sẽ có ấn tượng tốt đối với kẻ luyện chế mình, thậm chí là trời sinh thân cận. Được Trương Nguyên Thanh cho phép, tiểu đậu bi vui vẻ hoạt động tứ chi, bắt đầu bò dọc hành lang. Trương Nguyên Thanh liên tục đi theo nó tới lầu 4, đẩy cửa hành lang tiến vào đại sảnh đợi khám, lại một đường theo đuôi tới khoa phụ sản. Tên kia thực sự ở khoa phụ sản sao? Trương Nguyên Thanh đang nghĩ thì liền nghe thấy tiếng cười như chuông bạc chuyển tới. Phải không, phải không? Chị cũng thích sản phẩm dưỡng da thương hiệu đó sao? Tôi thường xuyên ra nước ngoài, quay về sẽ giúp chị mang về một chút. Đó chính là tiếng của Quan Nhã. Theo tiếng nhìn lại thì cô gái này đang chuyện trò vui vẻ với một nữ bác sĩ, líu díu tán gẫu. Nữ bác sĩ mặc áo dài trắng kia chính là dì trẻ của hắn. Gặp quỷ rồi. Trương Nguyên Thanh đè thấp vành mũ lưỡi chai, cố gắng để ánh mắt cụp xuống, không nhìn dì trẻ, tránh cho ánh mắt đụng nhau. Tuy đeo khẩu trang và đội mũ, nhưng lấy sự quen thuộc của dì trẻ đối với hắn, lấy sự hiểu rõ của hai người, chỉ nhìn mắt là có thể nhận dán ngay. Lúc này anh thấy tiểu đậu bi vui vẻ bò về phía dì trẻ. Đứa nhỏ ngốc này, sao lại bò về phía dì trẻ chứ? Trong lòng Trương Nguyên Thanh muốn mắng con mẹ nó, nhưng lại kéo thấp vành mũ, dùng ánh mắt đuổi theo tiểu đậu bi. Anh linh tư thế bò trông vụng về lại lộ vẻ linh hoạt, nhanh chóng tới gần Giang Ngọc Nhị, sau đó giang tay ôm cẳng chân của cô treo mình lên. Cái này, nó vì sao lại thích dì trẻ như vậy? Trương Nguyên Thanh ngẩn người ra, vẻ mặt dần trở nên phức tạp. Giang Ngọc Nhị thì hoàn toàn không cảm thấy, còn tràn đầy hứng thú nói chuyện với Quan Nhã. Chồng của cô không tới cùng sao? À, anh ấy còn đang học đại học. À, sinh viên. Cháu trai tôi cũng là sinh viên, nhưng nó đến bây giờ còn chưa có đối tượng. Phải không đây? Đúng vậy, mất mặt chết người. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, dì cũng đã tốt nghiệp đi làm 2 năm rồi, chẳng phải cũng là chó độc thân sao? Dì khinh thường ai chứ? Lúc này hắn thấy tiểu đậu bi chủ động từ trên thân dì trẻ tụt xuống, cúi trên mặt đất ngẩng đầu tựa như đang phân biệt cái gì, sau đó nhanh chóng bò về phía sâu trong hành lang một phòng khám bệnh trong đó. Trương Nguyên Thanh giật mình không biểu lộ gì, cất bước yên lặng theo đuôi. Chờ tiểu đậu bi bò vào phòng khám kia, qua mười mấy giây, Trương Nguyên Thanh không chút để ý, làm bộ như đi ngang qua. Cửa phòng khám mở hờ, ở trước bàn làm việc là một bác sĩ trẻ tuổi mặc áo dài trắng đang ngồi đó. Người này đường nét ngũ quan nhu hòa, có phong độ của một người tri thức, làm người ta thoải mái. Giờ phút này hắn thẳng lưng tập trung tinh thần cảm ứng cái gì. Tiểu đậu bi bò đến trên bàn tự nhiên là chơi đùa một mình. Là hắn, thân là chủ nhân, Trương Nguyên Thanh cảm ứng được tiểu đậu bi đối với người này có cảm giác thân cận đặc thù, lại thêm động tác cơ thể rất nhỏ của bác sĩ trẻ tuổi. Bước đầu phản đoán là vị bác sĩ trong phòng này chính là linh cảnh hành giả, đang âm thầm luyện chế linh phó. Trương Nguyên Thanh cũng không kinh động đối phương mà xoay người rời khỏi tới đại sảnh chờ khám gọi cho Quan Nhã. Điện thoại vang hai tiếng đã bị Quan Nhã cúp, trong khoảnh khắc ngự tỷ con lai sải đôi chân dài bước ra. Chị hỏi thăm rồi, lời đồn ma quái là từ nửa tháng trước bắt đầu, số lượng không nhiều. Chúng ta trực tiếp lấy lịch khám của phòng, sau đó lại đòi một phần danh sách nhân viên công tác của khoa phụ sản. Trường Nguyên Thành lúc này thấp giọng nói, tôi đã tập trung được mục tiêu. Nhanh như vậy sao? Sắc mặt Quan Nhã lập tức chăm chú, là ai vậy? Là bác sĩ khoa phụ sản, tấm biển trên ngực hắn có viết là Vương Thiên, ngay ở phòng khám bệnh thứ tư, phía bên phải hành lang, Trương Nguyên Thanh chỉ ra. Kế tiếp làm như thế nào? Quan Nhã trầm ngâm vài giây rồi nói, chị đi trước tra xét một phen để thử sâu cạn của hắn, rồi sẽ quyết định có cần gọi điện thoại cho đội trưởng thỉnh cầu trợ giúp hay không. Trương Nguyên Thanh tò mò hỏi, chị tính thử sâu cạn của hắn như thế nào? Luôn cảm giác lời của cậu là lạ nha. Lão Ti Cơ cười một tiếng, tiếp theo đó trong mắt sáng lên ánh sáng trắng nhàn nhạt, đánh giá Trương Nguyên Thanh mà nói, cậu có tố chất thân thể không tệ, khí huyết tràn đầy, lực thái âm trong cơ thể coi như hùng hậu, đại khái tương đương với tiêu chuẩn ở cấp 1 trung kỳ. Bây giờ cậu cảm xúc là tò mò, cảnh giác cùng với địch ý nhàn nhạt, nhưng mà không phải đối với chị. Thấy Trương Nguyên Thanh từng chút há hốc mồm, Quan Nhã cười lên, quan sát chính là kỹ năng của thám báo cấp 1. Chị có thể nhìn thấu tiêu chuẩn đại khái của đối thủ, giới hạn là cảnh giới siêu phàm. Trong 10 giây mà chị chưa đi ra thì cậu liền vào theo, còn trong 10 giây nếu chị đi ra thì chúng ta gọi điện thoại cầu viện. Cô đeo kính râm, lắc cái mông rồi một lần nữa đi về phía phòng khoa phụ sản. Trương Nguyên Thanh nhìn theo cô tiến vào phòng khám, yên lặng đếm tới 10. Thấy Quan Nhã còn chưa đi ra, hắn lập tức kéo sụp cái vành mũ rồi bắt đầu hành động. Khi hắn quay về phòng khám thì Quan Nhã đang ngồi đối diện với bác sĩ trẻ tuổi, trao đổi thương thức về chuyện mang thai với hắn. Các người thấy Trương Nguyên Thanh đi mà quay lại rồi đóng cửa phòng, vì bác sĩ trẻ tuổi này nhíu mày. Quan Nhã thì khoanh hai tay trước ngực cười nói, chúng tôi là tiểu đội linh cảnh hành giả số 2, ngũ hành minh khu Khang Dương, anh có hiểm nghi luyện chế linh phó trái pháp luật, xin phối hợp điều tra. Vì bác sĩ trẻ tuổi vẻ mặt âm trầm, ánh mắt đảo qua hai người cao giọng nói, tôi không biết các người đang nói cái gì, đừng có gây trở ngại cho tôi làm việc, bằng không tôi sẽ cần nhắc báo cảnh sát. Hắn vừa nói vừa đứng dậy đi về phía cửa kêu lên, đừng có chặn cửa, tôi còn có bệnh nhân. Mắt thấy đối phương đi về phía mình, Trương Nguyên Thành lặng yên căng cơ bắp lên, chuẩn bị tiến vào trạng thái dạ dù bất cứ lúc nào. Trong lòng hắn cũng không hoảng hốt, Quan Nhã còn ở chỗ này, nói rõ là cô đã quan sát được thực lực đối phương không mạnh, bằng và hai người mình là có thể giải quyết. Trương Nguyên Thanh đã chuẩn bị nghênh đón sự phản kháng của đối phương, nhưng đúng lúc này hắn thấy bác sĩ trẻ tuổi lộ ra vẻ mặt bi thương, dùng giọng điệu trầm thấp yêu thương mà hát. Nhớ lại những khúc chia chúng ta đã từng đi qua, chỉ có hai chúng ta, người khác không sao hiểu được. Em nói em mệt rồi, có thể buông tha em không? Đây là bài hát sau khi anh đi em đi của ai đó. Nghe tiếng ca bi thương, trong lòng Trương Nguyên Thanh dâng lên một sự thương cảm, mệt mỏi, bất đắc dĩ, cùng với hứng thú dã rời khôn cùng. Đau khổ dây dưa có ý nghĩa gì chứ, không bằng buông tay, vì thế hắn yên lặng dịch người ra không chặn cửa nữa. Quan Nhã ở cạnh bàn làm việc đứng vật dậy, vặn hông, xoay người, quét chân một phát, giày cao gót vang lên tiếng lộp cộp. Ầm. Vì bác sĩ trẻ tuổi đang muốn đầu tẩu bị một đòn chân như roi quất hung hăng quật trúng vào hông, hắn liền kêu rên một tiếng bay ngược ra, đập mạnh vào vách tường, sắc mặt tái nhợt, ôm sườn mình gục xuống. Trương Nguyên Thanh đột nhiên tỉnh lại, thoát khỏi trạng thái bi thương và mỏi mệt. Mình đang nghĩ cái gì vậy? Mình vì sao lại mệt mỏi yêu thương đối với một người đàn ông chứ? Vẻ mặt quắn mờ mịt, thì ra là nhạc sĩ. Quan Nhã ngoài cười nhưng trong không cười nói, anh chẳng những là hoài nghi luyện chế linh phó trái pháp luật mà còn chống lại lệnh bắt, sử dụng năng lực để thao túng đối với linh cảnh hành giả của chính phủ. Cô nhìn Trương Nguyên Thanh một cái bổ sung thêm, tạo thành tổn thương thật lớn đối với tâm linh của nhân viên chính phủ chúng tôi. Bây giờ tôi chính thức bắt anh. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này. Hẹn anh em ở phần sau. Bye bye mọi người.